Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 125, trẻ nhỏ. Góc truyện audio.com. Bàng Hỉ không nhiều lời, cũng không để ý tới người bên ngoài, nhắm tới cái kiệu nhỏ kia. Mấy thị vệ còn lại kinh hãi, chỉ là bọn hắn phối hợp lại tương đối ăn ý, ba người lập tức rút đao đánh về hướng Bàng Hỉ. Hai người còn lại bước nhanh che chở cỗ kiệu chạy đi. Bàng Hỉ đâu để ba thị vệ bình thường này vào mắt. Ba quyền hai cước đã đánh ngã ba người này xuống đất. Hai người trong đó đầu vỡ vụn, mắt thấy sắp không sống được nữa. Đang muốn đuổi theo Tống Kỳ kia, sau lưng lại bỗng nhiên có một hồi đao phong đánh úp lại. Bàng Hỉ xoay người tránh thoát, lách mình về phía trước, rồi mới quay đầu trông lại. Lại là hộ vệ vừa rồi bị chính mình đánh tới một chiêu chính kia. Hắn đã có thể đứng lên công kích, Bàng Hỉ nhíu mày lại một chút, nếu như có thể mà nói. Hắn không muốn giết người này. Người này gọi Dương Nghĩa, là một trong những hộ vệ Tống Nhân Tông tin cậy nhất. Dương Nghĩa là người bị câm, một người bị câm có thể làm hộ vệ cho Nhân Tông. Một điểm mấu chốt nhất chính là, Dương Nghĩa có giác quan thứ 6 nhạy cảm vượt quá thường nhân. Kiểu như vừa rồi giống nhau. Tuy là võ nghệ Bàng Hỉ cao hơn một ít so với hắn, nhưng dựa vào giác quan đặc biệt, lại cũng giống như có thể ngửi được nguy hiểm trước một bước. Người như bọn hắn, bên người Nhân Tông, còn có rất nhiều, những người này trung tâm như một, so với những người thường kia mà nói, có đôi khi bọn hắn càng đáng giá tín nhiệm hơn. Giống như hiện tại, tuy Dương Nghĩa đã biết mình không phải là đối thủ của tên thích khách này, nhưng hắn vẫn xông lên. Võ nghệ Dương Nghĩa cũng rất nổi tiếng bên trong hộ vệ. Chỉ cần xem ba người kia không tiếp được mấy chiêu của Bàng Hỉ, nhưng một mình hắn có thể đấu cùng Bàng Hỉ ở một chỗ, cũng đủ để nói rõ võ nghệ hắn cao đến đâu. Nhưng hiện tại, đối mặt với quả đấm và đao của Bàng Hỉ, cả người hắn đã rơi vào một loại bất lực, gần như không thể kháng cự, tựa như một con kiến rơi vào sóng dữ biển cả, ở bên trong dòng nước xoáy mãnh liệt, có một loại cảm giác khó có thể sống sót trở ra. Sau một lát, hắn cũng cảm giác được, hai cánh tay của mình đã đau nhức kinh khủng. Vô pháp nâng lên, Dương Nghĩa biết, đây là đang đứng trước sự sống chết. Không chút nghĩ ngợi, đại đao trong tay tụ tập công lực toàn thân, cúi người xuống, đồng thời đâm tới hướng Bàng Hỉ. Bàng Hỉ vung đao liều mạng, thoáng một tí đã đập bay đao trong tay Dương Nghĩa ra ngoài. Dương Nghĩa kia cũng là người hung hãn, trong tay không có binh khí, chẳng những không lùi, lại mở hai tay ra, ôm về hướng Bàng Hỉ. Ý nghĩ của hắn, chỉ là mình phục vụ quên mình, ôm lấy Bàng Hỉ, để cho hai người có còn lại thể che chở Tống Kỳ lập tức rời đi. Trong lòng Bàng Hỉ chấn động. Hắn sớm đã nghe nói, những hộ vệ câm điếc này hung hãn không sợ chết, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên lĩnh giáo, nếu thật bị hắn ôm lấy, vô pháp thoát thân, kết quả gì phía sau, đều có thể phát sinh. Nghĩ đến đây, lập tức thấy Dương Nghĩa đánh tới, cũng chỉ có thể lách mình né tránh. Đánh nhau đã sớm kinh động người đi trên đường, Bàng Hỉ mặc một bộ quần áo đen, hơn nữa diện mạo đều che chắn. Bề ngoài đã nói rõ cho người khác biết, hắn chính là người sắm vai nhân vật phản diện nhân vật. Né tránh Dương Nghĩa bổ nhào về phía trước, Bàng Hỉ đang muốn trong chớp mắt đuổi theo cái kiệu nhỏ kia của Tống Kỳ. Động tĩnh lại náo loạn lớn hơn một chút, sau lưng, bên kia đầu phố, lại có người hét lớn một tiếng. Đứng lại, Bàng Hỉ nghiêng đầu xem xét, một đội liêu binh lao đến. Có hai người đã muốn dương cung cài tên, mũi tên bay ra, lăng lệ ác liệt, phá tan không khí, gào thét mà đến, một điểm hàn mang từ xa bay đến gần. Bàng Hỉ vội vàng xoay người một cái, vừa mới đứng thân hình lại, tay phất một đao, đánh bay một mũi tên lông vũ, rồi lại có vài mũi tên bắn tới. Mình nhất định phải chạy, mặc dù không tạo thành hiệu quả như dự tính, nhưng tốt xấu gì, Tống Kỳ cũng coi như là bị đâm, hơn nữa còn kinh động liêu binh. Nghĩ đến đây, Bàng Hỉ lập tức nếu không ham chiến, đao trong tay quăng về phía trước, Sau đó, thân hình bắn ra, lùi lại mấy bước về phía sau. Trong chớp mắt liền chạy đi. Đội liêu binh kia truy tới. Đến xem kiệu trước một chút. Tống Kỳ ngồi ở trong. Sắc mặt đã tái nhợt. Đầu lĩnh hỏi, Tống đại nhân, ngài không sao chứ? Tống Kỳ còn kém một chút là vãi đái ra quần rồi. Thấy thân ảnh Bàng Hỉ biến mất, mới hồi phục lại tinh thần. Cố chấn định, lắc đầu nói, không việc gì, sau lưng có liêu binh hô. Báo, ba hộ vệ Tống triều này đều đã chết rồi. Lông mày đội trưởng kia có chút nhăn lại. Tiếp theo, lại có một liêu binh bỗng nhiên cầm một tấm lệnh bài tới. Báo, kẻ trộm để rơi một tấm lệnh bài. Đội trưởng lấy tới xem xét. Trên lệnh bài viết bốn chữ. Khiết đan cung vệ, đội trưởng kia vừa xem xét cái này. Tinh thần lập tức luống cuống. Lặng lẽ thu lệnh bài lại. Trong lòng thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ thật sự là người trong triều đình muốn giết những người Tống này? Nếu thật sự là như thế. Chính mình phá hủy hành động của người ta. Thật sự là lỗi lầm lớn. Nghĩ tới đây, sắc mặt đội trưởng lập tức thay đổi. Nói với mấy huynh đệ thủ hạ. Các ngươi chiếu cố tốt Tống đại nhân. Đừng để cho hắn trở lại khách điếm. Đợi ta đi mời thành thủ đại nhân. Thời điểm Bàng Hỉ hoàn thành ám sát. Cái chiêng gõ mõ cầm canh trong hoàng cung Liêu quốc rốt cục cũng vang lên. Chỉ thấy Gia Luật Hàn tám theo thanh âm cái chiêng kia. Thoáng một tí đã nhảy dựng lên khỏi ghế. Nói, tốt, hôm nay liền học đến đây thôi. Sau khi nói xong, cũng không đợi hai người trong phòng chào hỏi cùng hắn. Liền nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng này. Phảng phất tại đây có đồ vật gì đó. Khiến cho hắn không muốn ở nhiều thêm một giây. Trần Nguyên khép sách vở lại. Nhìn Gia Luật Hồng Cơ kia. Hắn còn đang nhìn bên ngoài. Bên ngoài thật sự có lực hấp dẫn lớn như vậy đối với hắn sao? Hắn đọc sách, đọc vô cùng mệt mỏi. Bất kể là ai, tại tình huống không có ai nghe, chậm rãi buồn tẻ đọc luận ngữ, đều là một việc rất không thú vị. Trần Nguyên sớm muốn ném sách đi. Hiện tại, hắn có chút đồng tình, với tiểu hoàng tử luôn dùng ánh mắt ngơ ngác, nhìn bầu trời bên cạnh này. Hắn ở cái tuổi này. Chính là thời điểm một đứa trẻ nghịch ngợm nhất, Trần Nguyên cho rằng, hắn đã muốn nhìn bầu trời, nên để cho hắn ra ngoài xem mới được. Hôm nay dạy học, không dạy cũng thế, không học cũng thế, điện hạ, còn có chuyện gì muốn ta làm không? Trần Nguyên đứng ở trước bàn Gia Luật Hồng Cơ hỏi, lúc này Gia Luật Hồng Cơ mới thu hồi ánh mắt đang nhìn bầu trời của mình. Nhìn sang Trần Nguyên, phảng phất như là có chút ít do dự. Trần Nguyên cười một chút, chức trách của tại hạ là giúp ngươi giải quyết vấn đề học tập. Chỉ là, nếu điện hạ có những vấn đề khác, ta cũng có khả năng giúp đỡ. Trên mặt Gia Luật Hồng Cơ, một điểm biểu lộ cũng không có. Ngơ ngác hỏi một câu, ngươi là người mới đến sao? Trần Nguyên gật đầu, buổi sáng vừa mới được tuyển, buổi chiều đã tới rồi. Gia Luật Hồng Cơ nghe xong lời này. Gật gật đầu, nói, tốt rồi, hôm nay không có việc gì. Chúng ta cùng đi ra ngoài một chút, nói là đồng đọc, kỳ thật nhiệm vụ của Trần Nguyên cũng không riêng gì đọc sách cùng Gia Luật Hồng Cơ. Chỉ cần Gia Luật Hồng Cơ muốn đi nơi nào, hắn nhất định phải đi cùng. Hai người mới vừa đi ra khỏi gian phòng này, Gia Luật Hồng Cơ đi vào tẩm cung của mình, thời điểm đang chuẩn bị đổi bộ quần áo đi ra ngoài. Trần Nguyên bỗng nhiên trông thấy Gia Luật Lũ Linh kia đến. Gia Luật Lũ Linh chứng kiến Trần Nguyên đứng tại cửa phòng. Rất là hiếu kỳ, Trần Thế Mỹ, ngươi đứng ở đây làm cái gì? Trần Nguyên hơi khom eo một chút, nói, hồi bẩm công chúa, điện hạ chúng ta đang thay đổi quần áo. Ta chuẩn bị cùng điện hạ đi ra ngoài một chút, mày Gia Luật Lũ Linh nhíu lại cùng một chỗ. Hỏi, có thông báo vệ đội không? Trần Nguyên căn bản không quen một bộ chương trình trong nội cung. Hắn không biết còn phải đi thông báo cho vệ đội. Nghĩ lại cũng đúng, Gia Luật Hồng Cơ dù sao cũng là con độc nhất của Liêu Hứng Tông. Xuất hành an toàn là phải cân nhắc. Trần Nguyên lập tức nói. Tại hạ sơ sót, ta sẽ đi tìm Lương Tổng Quản. Gia Luật Lũ Linh gật gật đầu. Thời điểm vừa muốn nói gì? Cửa phía sau Trần Nguyên bỗng nhiên mở ra. y phục trên người Gia Luật Hồng Cơ đã đổi tốt. Chỉ là, lúc này hắn lại mở miệng nói. Không cần, ta không muốn đi ra ngoài. Trần Nguyên lập tức sững sờ. Phảng phất như là hiểu ra cái gì đó. Gia Luật Lũ Linh lại có chút giận dữ. Trách cứ, ngươi mỗi lần đều là như thế này. Một hồi nói đông một hồi nói tây. Lúc nào ngươi mới có thể quyết định chủ ý của mình. Gia Luật Hồng Cơ cúi đầu. Trong thanh âm không có chút lo sợ nào. Tỷ tỷ, đã để cho ngươi phải quan tâm. Ta không ra ngoài. Trần Thế Mỹ, ngươi cũng có thể đi. Loại chuyện này hiển nhiên không phải là lần đầu tiên phát sinh. Trong mắt Gia Luật Lũ Linh, đệ đệ không có chủ kiến này. Mỗi lần đều là lắc lư bất định. Trong mắt Trần Nguyên, tự do của Gia Luật Hồng Cơ, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên bị bóp chết. Sau khi nói xong, Gia Luật Hồng Cơ ngẩng đầu nhìn công chúa. Tỷ tỷ, còn có việc sao? Gia Luật Lũ Linh trầm mặc thời gian rất lâu, mới nói, Hồng Cơ, tỷ tỷ lập tức phải đi, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, ngươi phải có chủ kiến, có biết không? Gia Luật Hồng Cơ không nói gì. Gia Luật Lũ Linh nhẹ giọng thở dài, tự rời đi. Trần Nguyên mỉm cười, điện hạ, ngươi muốn chính mình đi ra ngoài, vì cái gì mà không nói cùng công chúa? Gia Luật Hồng Cơ bị Trần Nguyên nói toạc chủ ý cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ta đã nói rất nhiều lần cùng nàng rồi. Nàng luôn nói ta còn nhỏ. Kể cả phụ hoàng ta cũng nói như vậy. Trần Nguyên lặng lẽ nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nhỏ giọng nói. Điện hạ, ngươi có thể hướng bọn hắn chứng minh. Ngươi đã không còn nhỏ. Có thể nói cho ta biết. Ngươi muốn đi ra ngoài làm gì hay không? Gia Luật Hồng Cơ cuối cùng vẫn là đứa trẻ 15 tuổi. Trong lòng có sự tình, luôn nghẹn đến khó chịu. Trần Nguyên hỏi, hắn vốn là do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, ta nghe nói, người đảng hạng cực kỳ xấu xí. Muốn đi xem, con ngươi Trần Nguyên xoay động, lại hỏi, vì công chúa sao? Gia Luật Hồng Cơ gật gật đầu, công chúa sắp phải gả cho đảng hạng người rồi. Hắn biết rõ tỷ tỷ rất không vui, nhưng hắn không làm được cái gì, bởi vì đây là Liêu Hướng Tông quyết định, đáy lòng đau đớn, lại làm cho Gia Luật Hồng Cơ cực kỳ khó chịu, đặc biệt nghe người ta nói người đảng hạng cực kỳ xấu xí. Hắn lại càng có một loại xúc động, muốn làm cái gì, chính hắn cũng không biết. Trần Nguyên trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng nói, cái này, nếu như điện hạ muốn đi ra ngoài. Ta dẫn ngươi đi gặp sứ đoàn người đảng hạng kia, vệ đội cũng không cần dẫn theo. Ta đi tìm công chúa thương lượng một chút, để cho nàng chọn lựa mấy vệ sĩ tốt cho ngài, thay thường phục đi cùng chúng ta. Như thế nào? Gia Luật Hồng Cơ suy nghĩ một chút, tỷ tỷ sẽ đồng ý sao? Trong lòng Trần Nguyên có chút không khoái, tiểu tử này đang khinh bỉ chính mình. Trần Nguyên luôn luôn cho rằng, chỉ cần miệng của mình còn có thể động. Không có chuyện không nói phục được người. Hắn đã biết vấn đề ra ở nơi nào. Nhà tâm lý học thế kỷ 21 từng nói qua. Cưng chiều quá độ sẽ mang đến tổn thương thật lớn cho thể xác và tinh thần trẻ con. Gia Luật Hồng Cơ hiển nhiên chính là một đứa trẻ con lớn lên trong loại thương tổn này. Có lẽ hắn đã từng phản kháng. Có lẽ hắn cũng mở miệng chống đối. Nhưng khi hắn phát hiện, tất cả đều không có hiệu quả. Liền giống như hôm nay, Gia Luật Lũ Linh vừa nói, hắn liền làm theo, cứ như vậy, hắn biến thành một người không có chủ kiến, biến thành người ngu xuẩn nhất trong mắt nhiều người. Trần Nguyên cho rằng sự tình còn không tính toán quá tệ. Ít nhất khi Gia Luật Lũ Linh rời đi, đứa bé này, ở trước mặt mình, còn có thể nói ra ý nghĩ trong lòng hắn. Chữa bệnh này, cần rất cố sức dẫn đường. Nếu như đợi thời điểm hắn đối mặt với bất kỳ người nào, đều không dám nói ra lời nói trong lòng, vậy thì xong rồi. Trần Nguyên quyết định đi thuyết phục Gia Luật Lũ Linh, để cho nàng cho phép Gia Luật Hồng Cơ ra ngoài, chỉ đem số ít thị vệ, không vì cái gì khác, chỉ vì Gia Luật Hồng Cơ còn là một đứa trẻ con. Mặc kệ hắn là người tốt hay người xấu, ít nhất không nên để thời điểm 15 tuổi đã bị người ta cho rằng hắn là một tên phế nhân. Cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. hắn là con độc nhất của phụ hoàng. Tuy hiện tại phụ hoàng đã thất vọng đối với hắn rồi. Nhưng nếu như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Trần Thế Mỹ, ngươi căn bản không đảm đương nổi trách nhiệm này. Gia luật Lũ Linh nghe xong lời Trần Nguyên nói, giống như là nghe được một chuyện rất kinh khủng, cự tuyệt không chút do dự. Trần Nguyên không bởi vì nàng cự tuyệt mà buông tha. Hắn không phải gia luật Hồng Cơ. Hắn biết rõ việc phải tranh thủ. Công chúa, ngài cự tuyệt dứt khoát như thế. Chẳng lẽ ngay cả lý do cũng đều không muốn nghe một tí sao? Gia luật Lũ Linh nhíu mày. Cái lý do gì cũng không thể dùng. Ngươi không biết, đoạn thời gian này phụ hoàng ta thừa nhận bao nhiêu áp lực. Lúc này, ta có khả năng làm, chính là không tăng thêm cho hắn chút phiền toái nào. Đặc biệt là đến từ Hồng Cơ. Trần Nguyên thật sâu thở dài. Các ngươi đều quá ích kỷ. Gia luật Lũ Linh bị nói sững sờ. Trần Nguyên nói tiếp, các ngươi nghĩ, đều là bản thân mình. Sợ hoàng tử gây thêm phiền toái cho các ngươi. Đập vào cờ hiệu là để hắn tốt. Nhốt hắn bên trong tường cao này. Các ngươi nói hắn kém hơn so với những đứa trẻ con khác. Nhưng trẻ con cùng tuổi hắn, hiện tại đang làm gì? Hắn đang làm gì? Gia luật Lũ Linh giận dữ. Lớn mật, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Trần Nguyên không sợ hãi chút nào. Ta nói lời nói thật. Xin hỏi công chúa, thời điểm cửu vương tử 15 tuổi, đang làm gì? Gia luật Lũ Linh suy nghĩ một chút. Trong lòng không khỏi bị thuyết phục. Hiện tại bọn hắn đều nói gia luật Niết Cô Lỗ là hy vọng tương lai cho người khiết đan. Đó là bởi vì thời điểm gia luật Niết Cô Lỗ 15 tuổi, cũng đã cùng phụ thân hắn lên trên chiến trường, thấy sắc mặt của nàng hơi có vẻ hòa hoãn, lời nói Trần Nguyên lập tức xoay chuyển, rất ôn hòa nói, kỳ thật, hoàng tử cũng không phải muốn đi ra ngoài chạy loạn, hắn nghe nói ngươi phải gả cho Lý Nguyên Hạo, muốn đi xem người đẳng hạng là cái dạng gì, công chúa, lo lắng trong lòng của hắn, không phải thế giới bên ngoài, mà là cuộc sống của ngươi. Tốt rồi, tất cả để công chúa quyết định, ta đi về trước, nói xong Trần Nguyên trong chớp mắt liền rời khỏi gian phòng của gia luật Lũ Linh. Đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, nhưng không rời đi, nhìn mọi nơi đều không có người. Khóe miệng Trần Nguyên nhếch lên, duỗi 5 ngón tay đầu ra, 5, 4, 3, 2, 1, mở cửa, một ngón út cuối cùng thu hồi, cửa phòng sau lưng thật sự đã mở ra. Gia luật Lũ Linh trông thấy bóng lưng Trần Nguyên, hơi chút kinh ngạc, sau đó nói, để cho Hồng Cơ chuẩn bị, ta dẫn 4 người theo, cùng hắn đi, cách trương.